Chương 43, Lộc Du. Hạ Nhược Phi dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cái thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện ở cửa bảo sương. Nan nở dê ăn mặc một cái bó sát người mài nước lam quần jean cùng một kiện hàn bản rộng rãi trưởng khoản dệt len y dì, trên chân là một đôi màu trắng dày vải thường, cụ sen rô nở dê như béo mập trên cánh tay mang một cái to lớn màu bạc vòng tay, trên người cong lấy một cái cây gây bố tà tay mải, khắp toàn thân tràn ngập thanh xuân khí tức. Thiếu nữ tuy rằng chỉ có chừng 20 tuổi, thế nhưng thân thể phát dục đã rất thành thục, vóc người lồi lõm co hứng thú, da dê 10 phân trắng nõn, ngũ quan cu nở dê tương đương tinh xảo, xem ra lại như cái bút bê sứ. Lúc này thiếu nữ đúc từ ngọc trên khuôn mặt mang theo một tia hờn dỗi biểu hiện, cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi cong lên, mắt to như nước trong veo hoa nước mà nhìn Điền giáo sư. Điền giáo sư nghiêm mặt nói rằng, Du Du, mẹ ngươi không nói cho ngươi dạ tiệc hôm nay rất trọng yếu sao? Đến muộn ngươi còn có lý. Du Du hơi cúi đầu, liếc nhìn Điền giáo sư một chút, nhỏ giọng địa thầm nói, không phải là đến muộn 5 phút đồng hồ à? Liền thích cương lò dỉn âm thanh tuy nhỏ, nhưng Điền giáo sư nhưng là nghe được. Hắn trừng mắt lên, đang chuẩn bị lại răn dạy Du Du vài câu. Hạ Nhược Phi thấy thế vội vã giảng hòa nói, không sự không sự Điền giáo sư, không phải là ăn bỗng nhiên cơm rau. Dưa à lại nói thời gian cu nở dê vừa vặn Điền giáo sư lúc này mới sắc mặt hơi nguôi, nói rằng, nếu tiểu hạ vì ngươi biện hộ cho, chuyện này thì thôi, lần sau không thể như thế tản mạn, biết không? Du Du le lưới một cái, nói rằng, há. Biết rồi. Vừa nãy Điền giáo sư tức giận phê bình Du Du, Điền Tuệ Lan mặc dù là thị trưởng, thế nhưng vẫn như cũ cẩn thủ con gái bản phận, ở một bên không dám lên tiếng. Hiện tại thấy tình cảnh này, cu nở dê hơi thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt có tiểu hạ ở, không phải vậy tính bướng bình phụ thân thiếu không được muốn ma nhờ mẹ phê bình Du Du một trận. Điền Tuệ Lan nói rằng, tiểu hạ, để ta giới thiệu một chút, đây là con gái của ta Lộc Du. Là Tam Sơn Đại học học sinh, Du Du, vị này chính là ông ngoại ân nhân cứu mạng Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi chủ động mỉm cười hướng Lộc Du lên tiếng chào hỏi, mà Lộc Du thì lại có chút ngạc nhiên địa đánh giá Hạ Nhược Phi một chút, sau đó có chút thờ ơ địa đối với Hạ Nhược Phi gật gật đầu. Điền giáo sư thấy tình cảnh này, sắc mặt lại có chút không dễ nhìn, Điền Tuệ Lan liền vội vàng nói, tiểu hạ, nhân đều đến đông đủ, nếu không chúng ta nhập tịch đi tốt. Hạ Nhược Phi nói rằng. Điền giáo sư lúc này mới nhịn xuống không có phát tác, tự mình dẫn Hạ Nhược Phi hướng bàn tròn đi đến. Đoàn người đi tới bàn tròn trước, Điền giáo sư cùng Điền Tuệ Lan đều kéo Hạ Nhược Phi ngồi chủ vị, Hạ Nhược Phi tự nhiên không thể thật ngồi xuống, vài lần chối từ chi sau vẫn là Điền giáo sư ngồi chủ tọa, Hạ Nhược Phi cùng Điền Tuệ Lan phân biệt ngồi ở Điền giáo sư hai bên trái phải. Mà Lộc Du dĩ nhiên là ngồi vào Na Nở Dê bên cạnh mẫu thân. Nô Lệ Thiến bắt đầu bận việc để người phục vụ thông báo mang món ăn, chuẩn bị đồ uống, rượu chờ một ít chuyện. Tiểu Nô, ngồi xuống đồng thời ăn đi, những chuyện này có người phục vụ làm là có thể. Điền Tuệ Lan nói rằng. Vâng, tạ tạ thị trưởng. Nô Lệ Thiến trong mắt lóe ra vẻ vui mừng nói rằng. Đây là một lần rất thuộc tư nhân mời tiệc, trên căn bản xem như là gia hiến, Điền Tuệ Lan có thể làm cho Nô Lệ Thiến vào bàn, nói rõ là coi nàng là làm tâm phúc thủ hạ. Nô Lệ Thiến ngồi ở Hạ Nhược Phi bên người, Na Nở Dê rõ ràng chính mình đêm nay nhiệm vụ chủ yếu, chính là phục vụ hảo Hạ Nhược Phi. Thị trưởng ở đây mời khách ăn cơm, Tây Giang Nguyệt Hội sở tự nhiên là làm chu toàn chuẩn bị, vì lẽ đó mọi người ngồi xuống trong chốc lát, món ăn liền lưu thủy trên đất tới. Rót rượu chi sau, Điền giáo sư đầu tiên liền bưng chén rượu lên, đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tiểu hạ, chén rượu thứ nhất này ta đơn độc mời ngươi, nếu như không phải ngươi. Ta bộ xương giả này cái kia ngày liền muốn bàn giao ở nơi đó. Hạ Nhược Phi mỉm cười cùng Điền giáo sư đụng một cái chén, hai người ngửa đầu đem uống rượu. Điền giáo sư cười ha ha nói rằng, ta nghe Tuệ Lan nói ngươi là cái xuất ngũ quân nhân uống rượu quả nhiên thoải mái, trưởng giả chúc rượu, khó chịu không được cá. Hạ Nhược Phi cười nói hắn cu nở dê rất yêu thích ông lão này tính cách, mặc dù là giáo sư đại học, thế nhưng một chút cái giá đều không có, nói chuyện cu nở dê rất tiếp đất khí. Tính cách khá là thoải mái, binh nghiệp sinh ra Hạ Nhược Phi yêu thích cùng người như vậy giao thiệp với. Đúng rồi Điền giáo sư, thân thể ngươi khôi phục đến thế nào rồi? Hạ Nhược Phi lại hỏi. Toàn được rồi Điền giáo sư cao hưng nói rằng, kết quả kiểm tra liền là phi thường khỏe mạnh, thậm chí một ít chỉ tiêu so với trước đây còn tốt hơn tiểu hạ, ngươi cái kia ngày cho ta ăn nhất định là linh đan rượu dược đi, ngược lại bệnh viện nhân dân hiệu quả trị liệu khẳng định không tốt như vậy. Ta hiểu rõ bọn họ. Điển Tuệ Lan nghe xong không khỏi lộ ra dở khóc dở cười biểu hiện đến. Ông lão thật đúng là cao ý gì lời cũng dám nói a, mà Lộc Du Cù nở dê một mặt không phan nở đối nói thật. Đối với ông ngoại cái này ân nhân cứu mạng, Lộc Du ấn tượng đầu tiên cũng không phải quá tốt, mà nguyên nhân rất làm người không biết nên khóc hay cười. Na nở dê ngày hôm nay ở trường học xã đoàn nguyên bản có cái hoạt động muốn tham gia, vì lẽ đó căn vốn không muốn đến ăn bữa cơm này, thế nhưng điền giáo sư nhưng phải cầu na nở dê nhất định phải trình diện, nói là chỉ có như vậy mới coi như ra hiến, mới có vẻ có thành ý, mà na nở dê an bài xong sự tình sau chặt chẽ đuổi chậm tới rồi đến hội sở, nhưng bởi vì vẹn vẹn đến muộn 5 phút đồng hồ bị điền giáo sư phê bình. Tất cả những thứ này ở Lộc Du xem ra, tất cả đều là bởi vì Hạ Nhược Phi duyên cớ. Hơn nữa, Lộc Du lúc còn rất nhỏ phụ thân liền nhân công hy sinh, mẫu thân công tác lại vẫn rất bận, thường thường đều không để ý tới Na Nở Dê, khuyết yêu Na Nở Dê tính cách tự nhiên là có chút phản bội. Hơn nữa Điển Tuệ Lan bây giờ Cu Nở Dê là ngồi ở vị trí cao, vì lẽ đó Lộc Du tính tình Cu Nở Dê trở nên hơi kiêu căng. Dưới cái nhìn của nàng, thân cận nhà bọn họ người, quá nửa là có mục đích khác. Dù cho Hạ Nhược Phi ở cứu điển giáo sư thời điểm, cũng không rõ ràng thân phận của hắn. Hạ Nhược Phi cũng không rõ ràng Lộc Du ý nghĩ trong lòng, nghe xong điển giáo sư chi sau, hắn chỉ là khẽ mỉm cười, nói rằng, cu nở dê không toán linh đan rượu rực gì, chỉ có điều là chính ta dựa theo cổ mới bố trí một ít thuốc đông y, mà vừa vận thuốc này dịch đối với cơ tim nhồi máu có tác dụng nhất định mà thôi. Điển giáo sư nghe xong thở dài nói, ta hoa hạ trung y y bác đại tinh thâm A buồn cười chính là có mấy người còn xem thường trung y y, thậm chí nói đó là vu y y, thực sự là hết ngồi đáy giếng. Mới dương cao mỉm cười gật đầu, đối với điền giáo sư biểu thị tán đồng. Tiếp theo hắn suy nghĩ một chút nói rằng, đúng rồi điền giáo sư, đến trước ta vẫn xứng chế một chu tờ lần trước loại thuốc kia dịch, ngài mang về định kỳ chút ít dùng, chẳng những có thể tiến một bước cải thiện tâm phổi công năng. Hơn nữa đối với người lớn tuổi dưỡng sinh bảo kiện QNZ là có tác dụng rất lớn. Nói xong, Hạ Nhược Phi lấy ra bên người mang theo bẹp ý nột bầu rượu nhỏ đưa cho Điền giáo sư. Này nguyên bản là Hạ Nhược Phi chuẩn bị cho chính mình ứng phó bất cứ tình huống nào, ngày hôm nay cùng Điền giáo sư khá là hợp ý, liền dứt khoát đưa cho hắn, đến thời điểm chính mình lại chuẩn bị một phần thả trên người là được rồi. Có đúng không vậy ta, nhưng là từ chối thì bất kính. Điển giáo sư nghe vậy hết sức cao hứng địa nói rằng, sau đó như nhặt được trí bảo địa tiếp nhận cái kia bầu rượu nhỏ, mười phân cẩn thận mà ôm vào trong lòng. Điền Tuệ Lan cu nở dê ở một bên nói rằng, cảm tạ ngươi A tiểu hạ na nở dê đối với Hạ Nhược Phi nói dược hiệu đúng là cũng chưa hề hoàn toàn tin tưởng, thậm chí còn có một tí kẹo như thế không pha nở đối, dưới cái nhìn của nàng phụ thân mặc dù có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí thân thể còn so với trước đây tốt, công lao lớn nhất tự nhiên vẫn là bệnh viện, mà Hạ Nhược Phi nước thuốc nhiều nhất ở cấp cứu bên trong đưa đến khống chế bệnh tình tác dụng. Bất quá Hạ Nhược Phi cu nở dê là có ý tốt, hơn nữa hắn lại là phụ thân ân nhân cứu mạng, vì lẽ đó Điển Tuệ Lan vẫn là hết sức khách khí biểu thị cảm tạ. Lộc Du ở thờ ơ lạnh nhạt, nói thầm trong lòng nói, vậy thì đến rồi hừ vô sự lấy lòng tiểu cô nương có vào trước là chủ ý nghĩ. Đối với Hạ Nhược Phi là thấy thế nào làm sao không hợp mắt. Na nở dê thẳng thắn cu nở dê không nói lời nào, cũng chỉ cố cúi đầu ăn đồ ăn. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng không có phát hiện Lộc Du tâm tình biến hóa, vẫn cùng Điền giáo sư tán gẫu đến thập phần vui vẻ, hai người rất nhiều trở thành bạn vong niên xu thế. Mà Điền Tuệ Lan chỉ là ti nhờ cơ có thể xuyên vào một đôi lời. Cho tới Ngô Lệ Thiến, càng nhiều thời điểm là vì là Hạ Nhược Phi đĩa rau, rót rượu, làm một ít phục vụ bảo đảm công tác. Ăn một lúc chi sau, cửa phòng khách bị nhẹ nhàng văng lên. Chỉ thấy hội sở Trịnh tổng tự mình bưng một bàn rót xào rau muống đi vào.